Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư tỷ làm quần áo tay một đốn thật lâu sau. Nàng buông xuống cấp tiểu bạch làm một nửa quần áo. Như suy tư gì nói, người nói đúng. Thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, nhân lực trung quy khó thắng thiên. Cho nên này lại quan nàng một cái nhu nhược ngự thú sư cùng bọn họ đồng dạng nhu nhược sư tôn sự tình gì đâu. Rốt cuộc hiện giờ ngự thú sư ở mặt khác tu sĩ trong mắt chỉ là một cây râu ria vô cùng chức nghiệp. Ngự thú gia tộc sôi nổi xuống dốc, chính thống ngự thú thuật sớm đã thất truyền. Ai có thể tin tưởng bây giờ còn có ngự thú sư có thể giống ngàn vạn năm trước giống nhau. Một cái hiệu lệnh liền có thể sử dụng thiên quân vạn mã. Hảo một cái thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Thiên nhiên có như vậy sức mạnh to lớn, kia một khi đã như vậy nói. Một ngày lúc sau, đã từng liên hợp lại vây công Mạc gia mấy cái gia tộc, tin dữ liên tiếp truyền đến. Đầu tiên là trước hết đưa ra vây công Mạc gia Triệu thị một môn, bọn họ dựa vì thực tu đại tông. Thực vi thiên, cung ứng nguyên vật liệu lập nghiệp, bởi vì năm nay thực vi thiên chủ công sò hến đồ ăn đại chịu khen ngợi, cho nên năm nay toàn bộ Triệu gia 2/3 tiền đều nện ở nuôi dưỡng sò biển thương. Nhưng mà liền ở Triệu gia gia chủ trộm đạo thượng thanh lâu khi, gia tộc đệ tử khóc lóc chạy tới, không đợi Triệu gia gia chủ tức giận, liền than thở khóc lóc mà nói, bọn họ dưỡng sò biển, chạy. Triệu gia gia chủ một phách cây bản đứng lên, tức giận. Chạy, đệ tử khóc ròng nói, gia chủ, ngài nhưng ngẫm lại biện pháp đi, suốt 4 cái đảo nhỏ sở hữu sò biển, trong một đêm chạy cây sạch sẽ a, Triệu gia gia chủ lúc này còn không biết cái này. Sạch sẽ. Là như thế nào cái sạch sẽ pháp, thẳng đến hắn thượng đảo nhỏ, nhìn đến kia một mảnh vỏ sò cũng chưa lưu lại sạch sẽ đảo. Hắn biểu tình trống rỗng, lẩm bẩm nói, chạy, như thế nào sẽ chạy, đệ tử ấp úng nói, nó, mọc chân a, nhưng không phải chạy sao, dừng một chút, đệ tử đột nhiên cảm thán, này khả năng chính là thiên nhiên khó có thể nắm lấy. Gia chủ, sau đó là chủ sản các loại san hô vật phẩm trang sức văn gia. Đêm hôm đó, bọn họ dưỡng san hô đảo tiểu thượng đột nhiên theo hải lưu thổi qua tới một đám yêu hóa sao biển. Vì thế tới rồi ngày hôm sau, văn gia gia chủ vừa mới tỉnh lại, liền nghe được hắn đại nhi tử hoảng sợ nói. Không hảo, chúng ta san hô đều bị sao biển ăn văn gia gia chủ. Hắn cảm thấy chính mình tỉnh lại phương thức khả năng có chút không đúng lắm. Cái gì bị ăn, bị cái gì ăn, cuối cùng tổn thất thảm trọng hai nhà tính toán. Cảm thấy sự tình không đúng. Đầu tiên là Tống gia bị yêu thú diệt môn, ngay sau đó nhà bọn họ liền có chuyện. Cái này làm cho người tưởng không nghi ngờ Mạc gia đều khó. Hai nhà người đồng thời tìm tới Mạc gia gia chủ, cũng chính là Mạc Hàn Xanh phụ thân, là một cái thân cao 1m95, một thân cơ bắp thể tu. Thể tu lẫn đại ca nghe trước mặt hai người một người luôn mồm sò biển chạy. Một người than thở khóc lóc nói cái gì san hô bị sao biển ăn, vẻ mặt mộng bức. Cái gì cũng chưa làm lão đại ca cảm thấy hai người kia quả thực là càn quấy. Hắn cả giận nói, nhà các ngươi dưỡng sò biển là chạy nhà của chúng ta. Vẫn là nói chúng ta Mạc gia tự mình hạ miệng gặm nhà ngươi san hô. Các ngươi có bệnh đi, hai người còn tường lại biển, một đám thân cao tất cả tại 1m8 hướng lên trên cả trai lẫn gái liền đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc gia một cái tiểu bối giơ tay lau mồ hôi, sáng lên chính mình kia so đối phương đùi còn thô cánh tay, lộ ra hiền lành cười. Hai vị là có chuyện gì sao? Hai người, không, không có, hai người xám xịt đi rồi lúc sau, Mạc gia tặc nồi. Bọn tiểu bối vẻ mặt hưng phấn nói, kia hai cái lão bất tử sò biển thật sự chạy, san hô thật sự bị gặm, Mạc gia gia chủ gãi gãi đầu. Chẳng lẽ này thật đúng là nhân quả báo ứng không thành? Hắn viết thư cho nhà mình nữ nhi báo cho cái này kỳ sự. Mạc Hàn Xanh cầm tin. A này, nàng cũng hoang mang, thật đúng là nhân quả báo ứng. Đi ngang qua đại sư tỷ khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói. Không, đây đều là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Mà hiện tại, này đó tạm thời đều vẫn là lời phía sau. Giờ này khắc này, ngu khuyết chỉ nhìn đến nhà mình đại sư tỷ sừng sốt một lát. Đột nhiên cười, không biết nghĩ tới cái gì chuyện thú vị. Ngu khuyết hỏi, sư tỷ, làm sao vậy? Đại sư tỷ một lần nữa cầm lấy không có làm xong quần áo, dường như không có việc gì nói. Không có gì, sau đó nàng nói sang chuyện khác, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, người cấp tiểu cáp làm cái gì quần áo? Nàng vốn là thuận miệng vừa hỏi, Ngô Khuyết lại đắc ý rào rạt đem chưa làm xong quần áo triển lãm cho nàng xem, vẻ mặt cầu khích lệ. Đại sư tỷ vừa thấy, trầm mặc, nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Ngô Khuyết sẽ kéo dài nàng cái kia càng hoa liền càng đẹp thẩm mỹ, tiếp tục làm nàng kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp váy hoa tử. Nhưng mà nhìn đến Ngô Khuyết tiền vải dệt thời điểm không lựa chọn những cái đó màu sắc rực rỡ vải dệt, mà là lựa chọn mộc mạc hắc bạch nhị sắc, nàng còn cảm thấy có chút vui mừng, cho rằng Ngô Khuyết rốt cuộc từ bỏ nàng kia thẩm mỹ. Chính là hiện tại, sau một lúc lâu, nàng bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Ngô Khuyết vẻ mặt kỳ ảo tươi cười, cái này kêu, hầu gái trang, váy đen tử, bạch tạp dề, nếp uốn, nơ con bướm, gen. A này, thật cũng không phải nói khó coi, nhưng là đi, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, đặt câu hỏi, Ngô gia hầu gái, đều là xuyên loại này quần áo sao? Ngô Khuyết tâm nói Mỹ kia lão đông tây đâu? Nàng lắc đầu, không, kia lão đông tây không xứng. Sư tỷ cũng không miệt mài theo đuổi vì cái gì này quần áo một hai phải kêu hầu gái váy, mà là nhìn chằm chằm nó nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng là, tiêu, tiểu cáp hắn là điều nam cầu cầu a, hầu gái váy. Như thế nào nghe đều như là cấp nữ hài xuyên đi. Ngô Khuyết, cũng là, nam hài xuyên hầu gái trang, nàng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười hắc hắc. Kia không phải càng tốt sao, sư tỷ. Ngô Khuyết đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía sư tỷ. Người cảm thấy đâu? Sư tỷ trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, chờ cái này quần áo làm tốt, cấp tiểu cáp mặc vào thời điểm kêu lên ta. Ngô Khuyết vẻ mặt, ta hiểu, biểu tình, lập tức gật đầu. Tới rồi buổi tối, Ngô Khuyết cùng sư tỷ từng người thu thập một chút, đi phó sư nương yến hội. Một là chúc mừng Thương Hải Tông ở nét mực hai ngày lúc sau rốt cuộc đem tiền đánh lại đây. Sư nương cùng Ngô Khuyết từng người đã phát một bút tài, nhị là vì chúc mừng nàng giải trừ hôn ước thành công. Kỳ thật ở Tống gia xảy ra chuyện tin tức truyền đến lúc sau, sư nương cảm thấy thừa dịp nhân gia xảy ra chuyện cử hành tiệc rượu gì đó không quá đạo đức, còn tưởng hủy bỏ tới. Nhưng Ngô Khuyết không làm, nàng nhưng không quên trong nguyên tắc sư nương kết cục. Nàng trực tiếp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc tỷ tỷ, ngươi liền ăn ngay nói thật. Bọn họ xui xẻo, ngươi cao hứng không đi? Mạc Hàn Xanh nghĩ đến tự đính hôn tới nay những người đó trong tối ngoài sáng thao tác, thành thật nói. Là có chút cao hứng, Ngô Khuyết lời nói thấm thía. Cho nên a, chúng ta không chỉ có muốn uống, còn muốn hét lớn đập uống, mộ phần nhảy disco chẳng phải là càng kích thích. Vì thế đêm nay, Ngô Khuyết mang chúng mộ phần nhảy disco. Nàng thậm chí đem tiểu cáp đều cấp ôm qua đi. Tiểu cáp hai ngày này vẫn luôn ở trốn tránh nàng, bị nàng túm lại đây, biểu hiện cũng có chút thất thần. Ngô Khuyết nhìn tiểu cáp, như suy tư gì, tiểu cáp cùng tiểu bạch đêm hôm đó còn rõ ràng trước mắt. Tuy rằng nói đại sư tỷ giải thích sự tình không phải nàng tưởng như vậy, nhưng là đi, tiểu cáp hắn dù sao cũng là một cái thành niên cầu, cũng nên tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác, hắn hai ngày này như vậy thất thần, chẳng lẽ cũng tới rồi tưởng tiểu chó cái tuổi tác. Ngô Khuyết cảm thấy chính mình ngộ, vì thế từ bắt đầu uống rượu mãi cho đến nửa đêm, Ngô Khuyết liền rượu cũng chưa chạm vào mấy chén, vẫn luôn ở không dấu vết mà quan sát đến tiểu cáp. Tiêu trước bị xem một trận ác hàn, nhưng hắn mỗi lần quay đầu, lại đều nhìn đến Ngô Khuyết vẻ mặt dường như không có việc gì chuyên chú trên bàn đồ ăn, phảng phất đối hắn không hề có hứng thú. Tiêu trước, hắn tổng cảm thấy nàng tưởng làm sự, nhưng hắn không có chứng cứ. Đừng hỏi. Hỏi chính là thời gian dài như vậy hắn bị hố ra tới kinh nghiệm. Tiêu trước chịu bị Ngô Khuyết ôm lại đây, vì vốn là đồng dạng bị mở tiệc chiêu đãi dược vương cốc cốc chủ, nhưng là bị Ngô Khuyết như vậy nhìn chằm chằm, hắn ngạnh sinh sinh không tìm được tới gần dược vương cốc cốc chủ cơ hội. Hơn nữa yến hội này liền mau kết thúc, hắn không khỏi có chút nôn nóng, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được vẫn luôn không như thế nào mở miệng Yến Hành Chu nói, đêm đã khuya. Hắn có thể đưa tiểu sư muội trở về, thuận tiện đem dược vương cốc cốc chủ cũng đưa trở về. Sư tôn nhìn bọn họ, gật đầu nói, trên đường cẩn thận, vì thế Yến Hành Chu mang theo một cái say choánh choáng nửa thanh tỉnh dược vương cốc cốc chủ cùng một cái tiểu sư muội liền như vậy rời đi. Tiêu trước theo bản năng mà theo đi lên, dược vương cốc cốc chủ uống say lời nói cũng nhiều, dọc theo đường đi vẫn luôn đang nói hắn tới này một chuyến tới đáng giá, không chỉ có Thành Công hố tới rồi Thương Hải Tông, hơn nữa bọn họ sư môn các đều là nhân tài, thực cùng hắn ăn uống. Yến Hành Chu phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau, thuận miệng nói. Cốc chủ còn không có thấy ta một cái sư huynh, hắn họ Tiêu. Cốc chủ nghĩ nghĩ, Tiêu A, Ngô, ta khoảng thời gian trước mang theo cái người bệnh, cũng họ Tiêu. Yến Hành Chu kinh ngạc, dòng họ này nhưng không thường thấy, nói không chừng vẫn là ta cái kia sư huynh hiểu biết người đâu. Cốc chủ, ngài cái kia người bệnh gọi là gì? Tiêu trước theo bản năng mà dựng lên lỗ tai, cốc chủ lại lười biếng nói, ta chỉ chữa bệnh, ai còn nhớ hắn gọi là gì? Yến Hành Chu mỉm cười, kia nói vậy cũng là hắn đến bệnh không làm khó được ngài, nếu không nói, nếu là ngài gặp được cái có thể làm ngài cũng không có thể ra sức bệnh nói, ngài sẽ không sợ không nhớ được người bệnh tên. Cốc chủ nghe đến đó, đột nhiên cười nhạo một tiếng, không chút khách khí mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cái kia bệnh, lão phu cũng trị không được, nhưng hắn đến đảo không phải khó bệnh, mà là xuẩn bệnh, hắn chẳng sợ chết. Cũng là bị chính mình xuẩn chết. Yến Hành Chu, này, cốc chủ cũng không bán cái nút, nói thẳng, cái kia ngu xuẩn, hào hào một người, cố tình tìm đường chết đi học yêu tộc công pháp, học một nửa phát hiện không thích hợp, thế mới biết chính mình học đồ vật là yêu tộc, hiện giờ là ly phế nhân cũng chỉ có một bước xa, muốn cho ta trị. À, Yến Hành Chu nhíu mày nói, nhân tộc học yêu tộc công pháp, kia có thể trị sao? Cốc chủ mặt vô biểu tình nói, có thể trị, nhưng ta không thể trị, rốt cuộc hắn cái này tình huống, hoặc là chờ chết, hoặc là hoàn toàn biến thành yêu, người biến yêu. À, ta thượng chỗ nào cho hắn tìm cũng đủ cường đại còn có thể phù hợp hắn yêu mạch đi. Nhân loại dùng yêu tộc yêu mạch, là có thể biến thành yêu. Nhưng Dược Vương Cốc cốc chủ sao có thể bồi đời trước thanh minh, đi làm loại sự tình này. Yến Hành Chu cùng cốc chủ còn ở nói chuyện phiếm cái gì. Tiêu trước lại cảm thấy chính mình cái gì đều nghe không được. Hắn như bị sét đánh. Đời trước, hắn mãi cho đến giết Tiêu Diễm cũng không nghĩ thông suốt. Hắn cùng hắn không oán không thù. Người nọ vì sao phải bôi nhọ hắn. Mà nay, chân tướng liền như vậy không hề dự triệu mà bãi ở nàng trước mặt. Yêu tộc công pháp, yêu mạch. Hắn vẫn luôn đều biết, hắn là phụ thân cùng một cái yêu tộc nữ nhân một đêm phong lưu sản vật. Bọn họ có lẽ yêu nhau quá. Nhưng này nói vậy không đủ để làm một cái yêu tộc buông cố hương, cũng không đủ để làm một cái tu sĩ cưới một cái yêu tộc. Hắn mẫu thân đi thời điểm để lại hắn, cùng một quyển yêu tộc công pháp. Tiêu trước có thể lựa chọn đương yêu, đi học kia bổn công pháp, nhưng đời trước hắn muốn làm người. Vì thế sau lại hắn liền không còn có gặp qua kia bổn công pháp. Cho nên Tiêu Diễm, lầm học kia bổn công pháp, không, có lẽ không phải lầm học, hắn vốn là tư chất bình thường. Nếu là hắn tưởng trở thành yêu nói, kia hắn đương nhiên tìm xem một cái thích hợp, cũng phù hợp hắn yêu mạch. Còn có cái gì so với hắn trên người yêu mạch càng thích hợp? Chỉ là hắn đại khái không nghĩ tới, đời trước hắn chẳng sợ. Tư thông yêu tộc, như vậy nhiều tu sĩ cũng không có thể bắt lấy hắn. Hắn khả năng càng muốn không đến, Tiêu trước dám như vậy lẻ loi một mình xâm nhập yêu tộc. Chân tướng cởi bỏ. Tiêu trước lại đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Chỉ là không biết, hắn cái này tiểu sư đệ, là trong lúc vô tình hỏi như vậy, vẫn là. Hắn như suy tư gì mà nhìn về phía trước tiểu sư đệ. Mà lúc này, Ngu Khuyết cũng chính như suy tư gì nhìn Tiêu trước, không biết ở giống cái gì. Nàng biểu tình khó lường, hệ thống không tự chủ được mà nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Ngu Khuyết đoán được cái gì? Chính là không nên a, bị quản chế với độ dài nguyên nhân. Yêu hoàng là như thế nào tiến vào yêu giới nguyên tắc căn bản không cẩn thận viết a, nó thử. Ký chủ, người đang xem cái gì? Ngu Khuyết trầm ngâm, hệ thống lo lắng đề phòng chờ. Sau đó nó liền nghe được Ngu Khuyết đột nhiên nói. Người xem tiểu cáp eo, ta tổng cảm thấy hắn gầy, kia hầu gái trang vòng eo muốn hay không xúc một chút. Hệ thống, nó lạnh nhạt nói, nga, Ngu Khuyết, còn có, hệ thống một hơi không đi lên, lại nhắc tới tâm. Ngu Khuyết cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem tiểu cáp này trong chốc lát công phu thay đổi nhiều ít biểu tình, quả nhiên là tuổi dậy thì thiếu nam cảm xúc hay thay đổi sao? Ta có phải hay không thật nên chạy nhanh cho hắn tìm cái tiểu chó cái? Hệ thống, nó rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Nga, nó còn có thể chờ mong ngu khuyết cấp yêu hoàng tìm tiểu chó cái. Vì thế ngày hôm sau, hệ thống liền trơ mắt mà nhìn ngu khuyết cõng mọi người, lén lút hạ sơn chạy tới cầu thị. Ngu khuyết ở cầu thị một phen chọn lựa. Hệ thống vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng đánh giá cái này cầu cầu hình thể quá tiểu, cái kia cầu cầu sẽ không chôn ba ba. Nó cứng đờ nói, chẳng lẽ ngươi, thật sự cấp tiểu cáp tìm cái tiểu chó cái. Ngu khuyết vẻ mặt nghiêm túc, ta phản đối ép duyên. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra, ngu khuyết, cho nên ta quyết định vẫn là trực tiếp đem tiểu cáp mang lại đây. Nó muốn chính mình thân cận. Hệ thống, ngươi dừng tay a, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngu khuyết không biết, nàng hưng phấn lại trở về chạy. Chạy đến chân núi khi, ngu khuyết ở một cái ngoài bìa rừng đột nhiên nhìn đến một cái toàn thân thuần trắng đại cầu. Ngu khuyết vốn dĩ tưởng tiểu bạch, đang muốn đi lên chào hỏi, tới gần mới phát hiện nàng hình thể so tiểu bạch nhỏ một vòng, hơn nữa vẫn là điều tiểu chó cái. Nàng vẫn là lam đôi mắt, mạo mỹ, ngu khuyết lập tức đã bị này đôi mắt chinh phục, nơi này khi nào có như vậy một cái đẹp cầu cầu. Ngu khuyết nhìn nhìn này bạch cầu, lại nghĩ nghĩ tiểu cáp nhan giá trị, đột nhiên tưởng ghép CP. Nàng lập tức đối kia tiểu chó cái nói, ngươi chờ, ta cho ngươi tìm cái soái ca làm ngươi nhìn xem. Nàng hưng phấn liền trở về chạy, hệ thống suy yếu, ký chủ, ngu khuyết, ngươi từ từ, hệ thống, nó đảo cũng bằng nhau, nhưng ngươi tìm cái này, nàng là ngươi sư tỷ khế ước thú A, còn cùng tiểu bạch là một oa sinh. Ngu khuyết không nghe, nàng trở về lúc sau, trực tiếp đem mới vừa làm tốt quần áo đem ra. Hầu gái trang, nàng dám khẳng định, tiểu cáp xuyên này thân quần áo thân cận, tuyệt đối khiếp sợ toàn trường. Vì thế, tiêu trước suy nghĩ còn lưu tại đột nhiên biết được chân tướng khi, ngu khuyết liền không hề dự triệu bế lên hắn, thành thạo hướng trên người hắn bộ quần áo. Tiêu trước vẻ mặt mộng bức, ngu khuyết động tác quá nhanh. Hắn căn bản không biết nàng bộ chính là cái gì. Hắn cho rằng, vẫn là dĩ vãng cái loại này màu sắc rực rỡ quần áo. Mà hắn, ở ngu khuyết không ngừng tàn phá hạ, sớm đã thói quen cái loại này quần áo. Cho nên hắn lần này thậm chí liền dãy rủa cũng chưa dãy rủa. Ngu khuyết thực thông thuận mặc xong rồi, ôm hắn liền đi ra ngoài. Tiêu trước bắt đầu cảm thấy không đúng, đây là muốn đi đâu nhi? Hắn đầy mặt mộng bức mà nhìn ngu khuyết đem hắn đưa tới dưới chân núi một cây rừng cây nhỏ, đột nhiên dừng lại, lời nói thấm thía nói. Tiểu cáp, ta cho ngươi tìm cái da bạch mạo mỹ thân cận đối tượng, ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc được cơ hội a. Tiêu trước. Da bạch mạo mỹ cái gì? Cái gì thân cận đối tượng? Từ từ, hắn ở ngu khuyết trong mắt không phải cẩu sao, cẩu thân cận đối tượng. Ngu khuyết một kêu bước vào rừng cây. Sau đó tiêu trước liền thấy được, một cái da bạch mạo mỹ, cầu cầu, này cầu, này không phải sư tỷ khế ước thú sao, từ từ, ngươi lầm a, tiêu trước điên cuồng dãy giụa lên. Ngu khuyết đè lại hắn dãy giụa, đầy mặt tươi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là tiểu cáp, ta cho ngươi tìm tới soái cầu cầu, ngươi xem hắn thế nào, ngươi nếu là cảm thấy tốt lời nói, các ngươi không ngại tương cái thân, lại hẹn hò. Tiểu bạch cầu không biết nghe hiểu không nghe hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng. Tiêu trước, từ từ, ngu khuyết, ngươi nếu là đồng ý nói. Tiêu trước, từ từ, này cầu nàng, ngu khuyết, chúng ta liền bắt đầu đi. Giống, một cái chừng một người cao màu đen cự thú không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, lạnh lùng nhìn ngu khuyết. Tiểu bạch cầu kiều tiếu kêu một tiếng, vui vẻ mà dựa vào hắn chân biên. Cự thú ôn nhu mà liếm liếm nàng, lại lạnh lùng nhìn ngu khuyết. Cùng tiêu trước, này cầu nàng là có đối tượng, ngu khuyết sợ ngây người, nhẹ buông tay, tiêu trước rớt xuống dưới. Tiêu trước đầy mặt chết lặng cùng trước mặt cự thú đối diện. Sau một lát, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, khiêng lên ngu khuyết liền chạy. Một đường chạy như bay, ném rớt cự thú, hiểm chi lại hiểm chạy về trong núi. Hắn trực tiếp chạy về ngu khuyết sân, lại đem nàng cấp thả xuống dưới, yên lặng nhìn nàng. Ngu khuyết sợ ngây người, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng chỉ là tưởng tương cái thân, như thế nào liền biến thành sinh tử truy đuổi chiến. Nga, đúng rồi, cái kia mỹ mạo cầu cầu nàng có lão công. Đáng giận, nàng không phải cố ý đương nhiêu đầu nhân, tiêu trước lúc này vẫn là bình thường thú loại thân thể tố chất, lúc này chạy phổi đều mau tặc. Hắn vẻ mặt vô ngữ mà nhìn ngu khuyết. Hắn tưởng, hắn đại khái đời này đều không nghĩ muốn hài tử. Hắn thực sự không nghĩ lại thể nghiệm một phen dưỡng hùng hài tử tư vị. Nhưng mà xem Ngu Khuyết một bộ dọa ngây người bộ dáng, hắn lại không khỏi có chút mềm lòng. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không an ủi nàng, Ngu Khuyết đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, ô ô ô nói. Tiểu Cáp, dưới loại tình huống này ngươi đều có thể đem ta cứu ra. Chúng ta quả nhiên chủ tớ tình thâm, Tiêu trước, hắn nháy mắt liền không nghĩ cứu, cho nên, Ngu Khuyết buông xuống che lại đôi mắt tay, nóng lòng muốn thử nhìn Tiêu trước, đầy mặt chờ mong. Tiêu trước mạc danh ra đầu tê dại, Ngu Khuyết, cho ta biến, Tiêu trước, gì ngoại ý, cái gì biến cái gì, hắn có cái gì hảo biến, ngay sau đó, Tiêu trước đột nhiên sửng sốt, sau đó xoay người điên cuồng ra bên ngoài chạy. Ngu Khuyết phản ứng bay nhanh, nhào lên đi bắt lấy hắn cái đuôi. Mau mau mau, mau cho ta biến, Tiêu trước mau điên rồi, buông ra hắn, biến người cái đại đầu quỷ a, hắn yêu hóa mau kết thúc. Hắn mẹ nó thật muốn thay đổi, ngay sau đó, Ngu Khuyết trước mắt bạch quang chợt lóe, thứ nàng nhắm hai mắt lại. Chờ nàng lại mở to mắt khi, trước mặt Tiểu Cáp đứng địa phương. Đột nhiên xuất hiện một cái 1m8 mấy đại soái ca. Ngu Khuyết, nàng chậm rãi há to miệng. Nàng đầy mặt mộng bức mà nhìn soái ca đầy mặt mộng bức mà nhìn nàng. Cuối cùng, Ngu Khuyết tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở soái ca. Trên ngực, soái ca ăn mặc một thân rách tung tóe hắc y, một bộ dáng vẻ hào sảng bộ dáng, duy độc trên ngực. Ngu Khuyết thân thủ chế tác cái kia thu nhỏ lại bản hầu gái trang đang gắt gao tạp ở đối phương cơ ngực thường. Vô cùng no đủ, miêu tả sinh động, Ngu Khuyết bằng vào hầu gái trang. Nhận ra trước mắt người. Nàng không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng. Ở đối phương muốn nói lại thôi trong tầm mắt, Ngu Khuyết lẩm bẩm nói. Thật sự thay đổi a, Tiêu trước, làm hắn chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.